sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 94, cảm ơn bố ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy thì thấy khả năng này khá cao, làm gì có chuyện nào khéo như vậy. Lúc sau khi kết hôn, quay ở Bình Hải, Bình Hải lại có con nhà giàu cầu hôn. Lại thêm trong video chính thức chiếu ra, Trần Thời Dữ có hỏi câu: em cảm thấy cầu hôn bằng hoa hồng rất ngây thơ à? Với từ thanh đào đó, không thể không thừa nhận rằng, chỉ xem không thôi thì vẫn khá là ổn. Kết hợp trong video chính với câu này thì thấy vô cùng khéo léo. Chỉ là, số lượng người trong phòng livestream của Từ Thanh Đào đã lên đến con số cao hơn hàng triệu rồi. Với tư cách là fan hợp lệ, cho dù phát hiện ra manh mối gì, chỉ dựa vào mỗi một câu phán đoán thì vẫn không thể đi đến kết luận được. Lại nói, ngoại trừ fan ra thì, quần chúng và anti-fan cũng lẫn lộn hết vào trong phòng livestream. Nếu như có những lời nói không hay bị chụp ảnh màn hình lại, đến lúc đó báo hại vợ bị cười chê thì phải làm sao đây? Fan có ý thức cảnh giác rất cao, trong dự cảm thì mơ mơ hồ hồ kiểu như: tôi cảm giác thấy hình như tôi đoán đúng rồi, biểu cảm trên mặt thì vẫn rất thận trọng, kiểm soát bình luận ở trên kết quả tìm kiếm của Weibo. Bởi vì ở trong video Trần Thời Dữ có vô tình nói một câu: con nhà giàu ở Bình Hải cầu hôn, nên chủ đề ở trên kết quả tìm kiếm lại hot lên thêm lần nữa. Cô con gái bất hiếu có vẻ bề ngoài khiêm tốn, ôi, không có khả năng này đâu nhé, bố của tôi chỉ tùy tiện nói một câu như thế mà thôi, đừng đồn đại lung tung làm gì, cho dù cầu hôn hay không cầu hôn thì bố mẹ của tôi vẫn rất yêu thương nhau. Đậu nành trái tim, thực tế thì trong lòng đang, má ôi, còn ai? Trong giới giải trí này còn ai, còn ai có thể xếp CP trời ban như vậy nữa đây? Cái này mà không phải là chuyện cầu hôn của bố tôi sẽ lấy đầu mình xuống đưa cho quần chúng làm bóng đá. Antifan nhìn đến nỗi cũng phải, mụ nội nó, giọng điệu đắc ý này còn chưa đủ lộ liễu nữa à? Tuy rằng trông rất giống như một câu mỉa mai, nhưng chắc đây không phải là lại ăn trộm màn cầu hôn của người ngoài giới nào đó để dát vàng cho CP của mình đâu nhỉ? Nhưng mà, nghĩ lại một chút thì lại thấy, Trần Thời Dữ là cái người có đầu óc yêu đương độc nhất trời sinh, huyền học trăm người có một. Im lặng một chút rồi đành nuốt lời muốn nói xuống. Đừng nói ra làm gì, nói ra rồi kẻo sau đó lại phải tự vả mạnh hơn. JPG, đoạn video reaction dài hơn so với video giới thiệu, bản đầy đủ là hơn 1 giờ. Vốn dĩ Từ Thanh Đào không quan tâm tới việc xem TV cho lắm, chỉ nhìn chằm chằm một lúc. Không hiểu sao trong đầu lại nhảy ra câu nói của bác sĩ trong bệnh viện phụ sản. Nhưng, hình như có nói là, lúc mang thai cần phải tránh xa thiết bị điện tử. Từ Thanh Đào giật mình sợ hãi, nói thật, đến tận bây giờ, chuyện mang thai phải cách xa thiết bị điện tử này vẫn chưa có cơ sở khoa học nào cụ thể chứng minh. Nhưng người Trung Quốc có câu nói khắc sâu trong DNA là, thà rằng tin là có còn hơn không. Đối với cục cưng đến dễ dàng này, cô vô cùng trân trọng. Vô tình chìm vào trong nỗi lo lắng khôn nguôi. Đừng nói là cách xa thiết bị điện tử. Ngẩng đầu lên nhìn, hàng chục chiếc camera trong phòng chen chúc hướng về phía cô. Từ Thanh Đào, không thể cách xa hết. Thế thì hơi cách xa TV một chút là được rồi. Im lặng lùi về sau một chút. Dưới camera độ nét cao vô cùng rõ. Không chỉ Trần Thời Dữ chú ý đến, bình luận like đang dõi theo cô cũng chú ý đến. Vợ của tôi đang làm gì vậy? Xem TV xem đến nỗi mệt rồi à? Em bảo bố tôi ôm lên xem nhé. Ủng hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đơn giản đau lòng thay cho vợ vì vợ mệt mà thôi. Không có ý muốn gặm đường gì gì đâu. JPG, được, cho dù có thế nào thì em cũng phải gặm đến chết trước đã. Trần Thời Dữ hỏi, mệt à? Từ Thanh Đào lắc đầu. Không mệt, chỉ là em cảm thấy em ở quá gần TV thôi. Nghĩ lại một chút, quyết định thầm ám chỉ một chút. Cảm thấy có bức xạ, không tốt cho lắm. Ám chỉ xong xuôi, Từ Thanh Đào ngồi thẳng người. Kết quả là, đợi một lúc lâu sau, thế mà Trần Thời Dữ lại không có phản ứng gì. Từ Thanh Đào người đang chờ đợi. Thời Tiểu Dữ, anh là loại gỗ rất nổi tiếng ở Vân Kinh đấy à? Bình luận like ngược lại chú ý đến điểm này. Được, tôi hiểu rồi, hóa ra đây chính là gái xinh đây sao? Chỗ thua kém của tôi với vợ tôi chính là ở đoạn này. Châm thuốc, JPG, tránh bức xạ là vì tốt cho làn da đúng không? Học lỏm được rồi nhé. JPG, vừa hay đến đây thì video chính thức cũng đã phát đến đoạn làm bữa tối. Bình Hải, ý nghĩa trên mặt chữ, nghĩa là gần biển, bữa tối cũng là đặc sản của địa phương, lấy hải sản làm chủ đạo. Trong video, Từ Thanh Đào nhíu mày, nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Ở cách máy quay không xa, cô vẫn không nhịn được mà vỗ ngực, dáng vẻ như muốn nôn. Đạo diễn cũng không cắt đoạn này, vẫn cho vào video chính. Thế nên, fan chỉ có thể tìm thấy bóng dáng của Từ Thanh Đào ở bên góc của video. Nếu không thì sao có thể nói fan cuồng CP hit hin bằng kính hiển vi được đây? Chỉ có mấy bóng dáng mơ hồ như vậy thôi mà cũng có thể đoán ra được rằng, hình như cơ thể của Từ Thanh Đào không thoải mái. Vợ làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái à? Nhìn động tác có vẻ giống như đang che bụng, bụng khó chịu à? Trong giới tài chính không có mấy ai là không bị bệnh dạ dày, vợ cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn hu hu hu. Nhìn lướt qua bình luận like, Từ Thanh Đào kinh ngạc. Fan hâm mộ bây giờ giỏi thật sự, nhìn ra được cơ thể cô không thoải mái thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể thấy được bụng của cô không thoải mái. Ngay sau đó lại có mấy bình luận like nhảy lên, có phải là muốn nôn hay không? Cảm thấy vợ tôi cứ xoa bụng mãi, tôi say xe muốn nôn cũng thế. Không chịu nổi mùi hải sản à, ngửi thấy mùi hải sản là muốn nôn, sao tôi thấy giống như là đang mang thai vậy? Không biết nói gì, chỉ muốn ủng hộ bố của tôi ra chịu trận. JPG, nhưng mấy bình luận like này đã chìm trong đại quân mất rồi. Suy cho cùng, nhân vật chính trong đoạn quay này không phải Từ Thanh Đào, là quay các khách mời khác, có khán giả bình luận của người ta ở đó khống chế. Đến khi phân nhóm ra để làm bữa tối, bình luận like mới bùng nổ ra một làn sóng cãi nhau nho nhỏ. Buổi chiều Cốc Thành không hề dọn dẹp sân gì cả, đến lúc này lại dùng dáng vẻ của một gã đàn ông dầu mỡ đầy tầm thường, vô cùng chán ngán mà trêu đùa Trần Thời Dữ vì anh quá nuông chiều Từ Thanh Đào, sau này sẽ không giữ được địa vị trong gia đình. Vừa nói ra mấy lời này, không chỉ có fan của ông bà chủ không thoải mái. Đến cả nhà nhà đều không nhìn nổi nữa, đứng ra nói thẳng một câu, trong bình luận like của chương trình Tình Yêu và Hôn Nhân, về cơ bản thì đều là người qua đường, cũng nhào vào thảo luận chung. Không chịu nổi Cốc Thành luôn á, lời nói như cục gì gì á, nghe mà thấy ngấy ghê hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạn lời, xem đến bây giờ mới thấy, lúc chiều người đàn ông này không làm bất kỳ một cái gì, bây giờ lại còn ở đây nói vớ nói vẩn, thực sự rất rất ghét kiểu đàn ông thế này, tôi nhổ vào. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy anh ta có chủ nghĩa đàn ông hơi quá quát thôi à, quản đông quản tây, căn bản là tiền phỉ phỉ không dám làm trái ý anh ta. Thật xấu xa, hồi chiều, căn bản là anh ta không thèm để ý đến nhà nhà, phèn tẩy trắng nói anh ta chậm nhiệt thì cũng thôi đi, bây giờ lại đi nịnh nọt như vậy á, chẳng lẽ đi bắt chuyện với ông lớn thì không còn chậm nhiệt nữa. Kìa, quần chúng bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc. Tuy rằng bình luận like chạy lên đều là lời của quần chúng người qua đường thật. Nhưng vì trong nhiều năm, người qua đường thật, trong giới giải trí kiểu này thực sự là nhiều vô số kể, sớm đã mất đi danh tiếng là người qua đường. Hơn nữa, trong mắt của fan, bành phải khen anh trai này thì bạn mới là người qua đường thật. Bạn dẫm đạp anh của tôi tràn màn hình kiểu này, thì bạn chính là đối tượng anti-fan giả dạng. Dưới suy luận như vậy, đương nhiên là fan của Tiền Phỉ Phỉ đều cho rằng bình luận like toàn là fan giả dạng người qua đường. Bị dẫm lên rồi bị mắng đến lệch lạc cả người như vậy, trong lòng cũng không thoải mái gì. Thẳng thừng mở mic trên bình luận like, cảm thấy fan của Từ Thanh Đào đang kiếm chuyện. Có một số người nào đó á, đừng có mà nghe tiếng gió đã nghĩ là mưa có được không? Ai mà không biết chương trình có thể có ý xấu cắt ghép. Ha ha, chị Phỉ Phỉ nhà chúng tôi cưng chiều chồng đấy, thế thì đã sao? Nhưng người ta là tổng giám đốc của Cự Phong đấy nhé, có chút tính nết của đàn ông thì đã sao? Tôi không hề cảm thấy câu nói này của anh Thành có gì đáng để ngán để ngấy, chỉ là lời nói đùa mà thôi, có cần phải phê bình đến mức như vậy không? Tôi là con gái, tôi cảm thấy anh Thành nói rất đúng, đàn ông ở trong nhà là trời mà. Đừng cho rằng mọi người không biết mấy người qua đường trong bình luận like là ai, có thời gian dành quan tâm gia đình nhỏ hai người của tôi. Chẳng thà quan tâm đến chính chủ của mình nhiều hơn một chút đi. Đằng nào thì ông chủ của công ty giải trí Đào Tử cũng một tay che trời rồi mà. Muốn cắt ghép dìm hàng anh Thành nhà chúng tôi kiểu nào mà chẳng được. Hừm, không thể chịu nổi đám fan học sinh tiểu học của nhà nào đó nữa rồi. Hình tượng tổng tài bá đạo yêu thầm nhiều năm mà cũng dám làm ra á. Tổng tài bá đạo nhà ai yêu thầm vậy? Dẫm đạp Tia, ẩn trụi như thế, fan của Từ Thanh Đào cũng không cam tâm yếu thế. Hơn nữa, trình độ mỉa mai còn cao cấp hơn fan của Tiền Phỉ Phỉ nhiều. Cũng nhờ cậy hết vào việc oán hận ông bố mất dạy của mình mà ra chứ đâu. JPG, đúng đúng đúng, đằng nào thì cũng yêu thương nhau hơn đôi chồng già vợ trẻ. Đậu nành trái tim, nhìn thấy Tiền Phỉ Phỉ và Cốc Thành yêu thương nhau như vậy là quá tốt rồi. Không có gì để nói ngoài sự tôn trọng và chúc phúc bền lâu. Biểu tượng trái tim, tôi cũng là con gái mà. Tốt tốt tốt, chúc ba người các người cùng nhau bền lâu. Trái tim, lớn tới từng tuổi này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói hình tượng tổng tài bá đạo của Tịch Hằng gia là hình tượng được bịa ra. Nếu như đây không được coi là tổng giám đốc. Tốt quá đi mất. Hy vọng ba người có thể vô cùng hạnh phúc, không nên gây tai họa cho vợ chồng nhà khác làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến nỗi fan của đối phương gần như là không thể nói lên lời, chỉ đành phải nén sự bực tức lại. Cuối cùng thì chỉ có thể lải nhải nói, kiểu người yêu thầm nhiều năm như Trần Thời Dữ thì sao có thể xem là hình tượng của tổng tài bá đạo được chứ? Chính là hình tượng chó liếm. Chó liếm, đây là một thuật ngữ mạng. Chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Kết quả là lải nhải đến tận lúc tối, tới lúc phỏng vấn riêng từng người, cuối cùng thì cuộc chiến này cũng chịu ngừng lại. Lúc đó, người phỏng vấn cuối cùng là Từ Thanh Đào, nhưng không biết vì sao lúc biên tập lại được xếp vị trí đầu tiên. Trong video tập trước, câu hỏi đều đúng chuẩn, nghe na ná giống nhau. Nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến việc fan sống chết mà gặm gặm gặm. Mãi cho đến khi ekip chương trình muốn rating đến mức không cần mạng, buộc MC hỏi Từ Thanh Đào câu. Bà chủ, chị biết chuyện lúc trước ông chủ từng yêu thầm chị nhiều năm không? Bình luận like nhảy lên như điên. Má ôi, ekip chương trình giỏi ghê. Cứu, cái này mà cũng có thể hỏi ra thành lời được ư, cái này mà cũng có thể hỏi ư. Wow, đạo diễn muốn kiếm chuyện chứ gì? Đạo diễn Vương, rất bội phục sự dũng cảm của anh, mẫu đơn xin nghỉ việc tôi đã gửi vào tin nhắn riêng cho anh, nhớ chuyển cho tôi 5.000 tệ. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, các người dám hỏi thật đấy à, mãi cho đến trong video phát sóng chính thức, Từ Thanh Đào trông hơi xấu hổ mở miệng đáp. Anh ấy không yêu đơn phương, bình luận like im lặng chừng mấy giây, sau đó, vợ, yêu ông chủ thì cũng được đi, nhưng không nên yêu chiều ông chủ đâu. Internet có ký ức đấy nhé, cư dân mạng toàn quốc chúng tôi từng hóng hớt chuyện ông chủ yêu thầm chị nhiều năm đấy. Trong video chiếu Từ Thanh Đào tiếp nói, lúc tôi học cấp 3, tôi cũng thích anh ấy. Thế là, vào khoảnh khắc này, đầu óc của cư dân mạng trên bình luận like bỗng nhiên trở thành một mảnh trắng xóa, đầy đầu chỉ toàn là ba chữ. Không thể nào, anti-fan phản ứng nhanh hơn cả fan, lập tức châm chọc. Cười chết mất. Vì để cứu vãn cho chồng mình mà lời nói dối gì cũng có thể bịa ra à? Yêu thầm chẳng phải chuyện mất mặt gì đâu. Muốn tạo ra hình tượng hai người đều yêu nhau đấy à? Thôi thì bỏ đi. Trong video phát ra, đương nhiên là Từ Thanh Đào không bị ảnh hưởng gì. Ngà lúc fan CP còn chưa kịp phản bác lại anti-fan, cô lại nói câu tiếp theo. Lúc trước, ở trên Chư U, tôi từng trả lời một câu hỏi. Câu trả lời đó liên quan đến Trần Thời Dữ. Liên quan đến vấn đề về hai chữ dũng cảm, tuy rằng tất cả mọi người đều biết phỏng vấn là đối diện với máy quay, chứ không phải là đối diện với khán giả. Nhưng vào khoảnh khắc này, ánh mắt của cô kiên định và thành thật vô cùng, đôi mắt hồ ly như biết nói vậy, trao truyền tình ý nồng đậm. Bài hát ca ngợi con người là dũng cảm, mà dũng cảm của tôi chính là Trần Thời Dữ. Khoảnh khắc đó, câu này đã càn quét màn hình bình luận like. Bùng nổ đến nỗi suýt chút nữa đã làm cho phòng livestream bị tắc nghẽn. Từ Thanh Đào của khi đó ghi hình chỉ cảm thấy cảm xúc đã đến, muốn nói ra thì nói ra mà thôi. Nhưng khi thực sự chiếu ra, khi nhìn thấy mình nói ra lời tình cảm xến xúa kiểu này thì vẫn thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt là, hình như bình luận like chê chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ luôn nhấn mạnh mà gõ gõ câu này hoài. Trần Thời Dữ và cô theo dõi phòng livestream này nên chắc chắn cũng nhìn thấy hết. Cô giáo Tiểu Đào xấu hổ sờ sờ mũi, muốn nói gì đó để giải tỏa bầu không khí. Nhưng lúc quay đầu lại, cô phát hiện dáng vẻ sững sờ hiếm có của Trần Thời Dữ, dường như anh vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Fan của phòng livestream cũng chú ý đến chứ, tỉnh táo khỏi cơn. Địa chấn, này, giống như một máy thu âm chỉ biết nói, cô ấy yêu anh. Sau đó, chữ chạy trên màn hình cũng kêu gào y như vậy. Tôi đã kêu gào to đùng ở trong phòng thật á, hàng xóm cũng phải sang đây gõ cửa. Trạng thái gặm gặm gặm đều đã sụp đổ. Bố của tôi cũng phải sững sờ. Anh cũng không ngờ vợ của mình sẽ yêu mình đến vậy chứ gì. Bỗng nhiên không biết nên hâm mộ ai nữa. Ai chết rồi, à hóa ra là tôi gặm đến chết ở trước màn hình. Run rẩy gặm đến chết. Má ôi, tôi thực sự không dám tin luôn á. Cứ tưởng rằng lúc trước mình gặm đến vụ tổng tài bá đạo yêu thầm là mình đã đủ may mắn rồi. Không ngờ rằng, má ơi, thế mà cả hai người đều yêu nhau. Tôi sâu sắc nghi ngờ, liệu có phải đời trước tôi đã giải cứu cả giải ngân hà rồi không? Tay châm thuốc hơi run rẩy, JPG, gặm chết mất, chịu không nổi, yêu đến thế ư, là yêu đến thế cơ à, vợ chồng son kia. Tôi nói này, đừng yêu quá như thế nhé. Mạnh mẽ làm ABC gì gì đó cho tôi ngay. Tốt lắm, dù bây giờ có nói với tôi rằng, tôi chỉ là NPC bình luận like trong chuyện ngôn tình thì tôi cũng tin luôn rồi. Tôi không tin trong giới giải trí mà cũng có tình yêu chất lượng như thế này để gặm. Vợ à, em, rốt cuộc thì em còn giấu viên đường lớn gì không? Để cho chúng tôi biết đi. Thẳng tay vứt ra hết trong một lần luôn đi, để cho tôi gặm. Chỉ có tôi phát hiện vợ tôi so sánh ông chủ với mùa hạ đó như là bài thơ tình thôi ư, âm thầm thể hiện tình cảm đúng không? Táp bối ninh thở oxy, gíp, sao tôi có thể so sánh anh ấy với mùa hạ được? Mùa hạ quá ngắn ngủi, sẽ nhanh chóng trôi qua, đối với tôi mà nói, anh ấy là vĩnh hằng, là vĩnh viễn không tàn úa. Đây là cả câu của bài thơ tình này, mẹ ơi, tôi gặm đến chết luôn rồi, có ai hiểu không? Trời ạ! Đừng yêu nhiều quá như vậy vợ à, ai cũng nhớ sinh nhật của ông chủ là ngày hạ chí mà. Đậu, tôi thật lòng không hề muốn gặm, là đôi vợ chồng này ấn đầu tôi bắt tôi gặm. Trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện cả hai đều yêu thầm nhau. Vừa nãy anti-fan nào đó nói hình tượng chó liếm của tổng tài bá đạo mà nay cũng đã mai danh ẩn tích, chỉ còn lại một bộ phận nho nhỏ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ phải nói từ Thanh Đào vì muốn cứu vãn nên thế. Mãi cho đến khi không thể nào bới móc được fan cuồng CP, kính hiểu vi trong giới giải trí, trên thế giới này, không có gì là chúng tôi không tìm ra được dấu vết trên Internet. Cùng với lời nói đó của Từ Thanh Đào, trong video phát sóng, người ta cũng có thể tìm ra chủ đề đó trên chữ U thật. Chuyện dũng cảm nhất bạn đã từng làm trong đời là gì? Thời gian đăng tải là 2 năm trước, fan cuồng như kiểu bị Lưu Quân Húc nhập vào vậy, ở trong mấy nghìn đáp án. Lục tìm được tài khoản chữ U của Từ Thanh Đào. Lưu Quân Húc là một thương gia, một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Sau khi thông qua mấy câu trả lời của cô ở trên chữ U, xác nhận đây là tài khoản của Từ Thanh Đào, chụp màn hình câu trả lời của cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như là giống y hệt như lời Từ Thanh Đào nói trong video phát sóng. Nếu như muốn cứu vãn hình tượng yêu thầm thật, sao có thể xuyên không về 2 năm trước rồi đăng tải bình luận này trên chữ U được? Vào khoảnh khắc sự thật được công bố ra, một nhóm nhỏ anti-fan cũng đành phải im lặng. Duy chỉ còn lại sự tôn trọng, bội phục sắt đất đối với CP tiêu biểu của giới giải trí. Vô xấu đến bây giờ thì họ đã hoàn toàn bội phục rồi. Xúc vật thật chứ? Đây thực sự là vợ chồng thật ư? Sao có thể yêu nhau sâu đậm đến mức này cơ chứ? Dễ gặm đến trình độ này luôn ư, đậu, không gặm được CP tiêu biểu của giới giải trí là tại mình không có cái may mắn đó. Bình luận like gặm hơi điên cuồng, gõ màn hình nhanh đến mức khiến Từ Thanh Đào hoa mắt chóng mặt. Đợi đến khi Trần Thời Dữ đảm nhận phỏng vấn, bình luận like mới chậm rãi bình tĩnh lại một lúc. Chỉ là, chưa đến một phút, đã nghe thấy câu hỏi ekip chương trình theo như sắp xếp mà. Lại, mới thêm chuyện ra, đậu. Thế mà là dám hỏi về bạn trai cũ của vợ ở ngay trước mặt Trần Thời Dữ. Bình luận like cười đến chết. Tôi nhìn thấy ekip chương trình mất dạy này không hề muốn làm việc nữa rồi. Cười muốn chết. Sau khi kết hôn chuẩn bị là một vé cuối cùng trước khi từ chức à ha ha ha. Đợi đến khi Trần Thời Dữ đáp lại mình từng đọc bài phỏng vấn của Tống Gia Mục. Bình luận like lại kinh ngạc thêm lần nữa. Là cái kiểu kinh ngạc giống y như MC. Thầm lặng theo dõi bài phỏng vấn của tình địch đúng không? Tốt lắm, không hổ danh là bố tôi, tình yêu là một cuộc chiến, biết mình biết người mới trăm trận trăm thắng. Cứu mạng, anh là nam sinh cấp 2 hay gì mà yêu thầm hoa khôi của trường vậy, còn xem không gian XX của người ta ha ha ha. Tổng giám đốc là học sinh tiểu học à, anh chính là tổng giám đốc học sinh tiểu học đúng không? Tôi cười chết mất, bố của tôi đúng là người đàn ông tâm cơ, còn trong bài phỏng vấn, anh ta từng nhắc đến vợ tôi, được rồi, biết vợ là vợ của anh rồi, anh không cần đặc biệt nhấn mạnh đâu. Tôi không phục, vợ là vợ của mọi người, xin lỗi, tuy rằng rất ấu trĩ nhưng tôi đã bị sự dễ thương đột ngột nhào đến của ông chủ. Chẳng phải chuyện yêu thầm đều như vậy à, cho dù có là tổng tài bá đạo cỡ nào thì cũng sẽ không nhịn được mà đi phân tranh cao thấp như trẻ trâu, bởi vì người ta yêu thật mà. Còn thầm dẫm đạp một chút, dẫm đạp cốc thành, cái người được gọi là tổng tài bá đạo cưng chiều độc nhất. Quả nhiên, vừa đến phần phỏng vấn của Trần Thời Dưỡng, không hiểu sao khung cảnh lại trở lên sôi nổi hơn rất nhiều. Bình luận like cũng theo sau lời nói của Trần Thời Dưỡng, trông hòa thuận vui vẻ vô cùng. Video chiếu đến chỗ Trần Thời Dưỡng miêu tả, lại cái đoạn phỏng vấn mà Tống Gia Mộc nói về Từ Thanh Đào. Hiếm có dịp bố con đồng lòng, cặn bã, thứ đàn ông cặn bã đáng chết, chỉ cỡ này thôi á, chỉ cỡ này thôi, thế mà cũng xứng để được đặt lên bàn cân mà so sánh với bố tôi à? Ví von vợ tôi với bông hoa trắng nhỏ, anh xứng ư? Đàn ông cặn bã thì nên bị soi mói sỉ nhục cả đời. Đến chỗ này, bình luận like đều đang căm phẫn đến dâng trào. Cho đến khi Trần Thời Dưỡng dừng lại một chút, giọng điệu vô cùng bình tĩnh và có sự kiên định mà người ta khó nói ra thành lời. Nhưng đối với tôi mà nói, cô ấy chính là anh trăng ở trên trời. Ngay tại khoảnh khắc này, bình luận like bỗng dần ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết cô ấy không phải ánh trăng của tôi, nhưng từng có một khoảnh khắc chiếu rọi vào tôi. Không nằm ngoài dự đoán, khóe mắt của Từ Thanh Đào lại ửng đỏ. Không chỉ bình luận like không nói nên lời, đến cả MC trong video phát sóng cũng không nói nên lời. Cảnh bên trong và bên ngoài đều lặng thinh, mãi cho đến khi rất lâu về sau, mới gõ ra một câu. Cô ấy đúng là như vậy, duy nhất một lần. Bình luận like nghiêm túc như vậy. Hình như muốn xác nhận đi, xác nhận lại, muốn nhắc đi, nhắc lại với anh rằng. Cô ấy đúng là như vậy, cô ấy chính là ánh trăng sáng của anh. Bình luận chạy trên màn hình chỉ lặp đi lặp lại một câu này. Không hiểu sao lại khiến người ta thấy cảm động. Đến cả quần chúng bình thường không phải là fan của đôi vợ chồng này cũng hơi rưng rưng. Đậu, sinh thời, tôi xem chương trình không thấy cảm động bởi sự xến sẩm của chương trình. Mà lại bị cảm động bởi cư dân mạng. Yêu thầm thực sự rất gian khổ, còn là khổ tận cam lai. Đúng thế, thực sự khó khăn, nếu không thì tất cả mọi người yêu thầm đều có thể biến mộng đẹp thành sự thật rồi. Má ơi, tôi chảy nư ớt mắt luôn rồi, trời ạ, nghe thấy ông chủ nói không ở cùng nhau nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy cô là được rồi, thực sự rất muốn khóc. Khó có thể tưởng tượng ra được, nếu không ở cùng nhau, thì cả đời này, cái người yêu thầm đó sẽ rất đau khổ nhỉ. Vì sao CP ngọt ngào như thế này mà thỉnh thoảng cũng lòi ra mấy con dao thế? Nhưng tình cảnh sướt mướt không kéo dài được mấy phút. Như thể là sự dịu dàng của Trần Thời Dưỡng không kéo dài được 30 giây vậy. Trong video phát sóng, tự nhiên anh nhướng mày, đối diện với máy quay mà hỏi một câu. Biểu cảm này của cô nghĩa là gì vậy? Là hỏi MC, sau đó, nga giây tiếp theo. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Thế mà ekip chương trình lại sơ suất đến nỗi không cắt đoạn này của MC đi. Trong ống kính truyền đến tiếng ở bên ngoài máy quay. Cảm ơn bố ạ, Trần Thời Dưỡng trong video chiếu. Con gái bất hiếu trong bình luận like. Sau đó bình luận like cười như điên. Tốt lắm nhóc con, tốt lắm nhóc con. Thế mà lại có chị gái gia nhập nội bộ rồi. Tôi cười chết mất. Trời ạ, ship CP thì phải ship đến trước mặt chính chủ. Ship CP thì phải ship đến trước mặt chính chủ. Ai đó chụp ảnh màn hình biểu cảm của bố tôi đi. Cười chết mất. Làm tổng tài bá đạo được bao lâu? Mới hơn 20 mấy tuổi thôi mà vì sao lại cứ thích nhắc đến con gái lớn hơn 20 tuổi thế? Đậu đậu đậu, tôi cười muốn phun hết cả ra ha ha ha. Mẹ ơi, giây trước tôi vẫn còn đang cảm động đến rơi nước mắt. Hâm mộ quá đi, tôi cũng muốn ship CP ở khoảng cách gần như vậy. Đến cả Từ Thanh Đào xem video này cũng không nhịn được mà phải bật cười trước đoạn nhạc đệm nho nhỏ này. Đang định cẩn thận cười nhạo Trần Thời Dưỡng một chút, kết quả là, không ngờ điện thoại lại rung rung một tiếng, là Tạ Xanh gửi tin nhắn WeChat cho cô. Tạ Xanh, cục cưng, cậu lại lên hot search Weibo rồi. Từ sau khi tham gia chương trình, sau khi kết hôn, này, Từ Thanh Đào đã có thể ôm lấy tâm tình bình tĩnh mà đối mặt với chuyện mình. Được, lên hot search ngồi, không rõ vì sao Tạ Xanh phải đặc biệt nói với cô một tiếng. Hơn nữa, video của sau khi kết hôn bắt đầu chiếu ra, đoàn đội của mỗi nhà đã mua bài PR rồi. Chắc bây giờ trên hot search không thiếu mấy cái câu kiểu như SS vợ chồng thật ngọt ngào, SS tình yêu lý tưởng của cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, vừa mở hot search đầu tiên ra, chủ đề chợt nhảy ra. Chỉ có 4 chữ, cảm ơn bố ạ, Từ Thanh Đào, đây là chương trình tình yêu và hôn nhân của vợ chồng mà. Có phải bố ơi, mình đâu thế đâu, cách chương.